Thiếu gia Kiêu lanh lùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, nó nở nụ cười rực rỡ và nói với mọi người. Mọi người, tao ghé thăm bé Kem trước được chứ? Một, được chứ, lâu rồi chưa ghé thăm. Nó và mọi người đi qua một căn phòng thì nghe tiếng hắn và nhỏ nói chuyện. Mọi người nhìn nó tính lôi nó đi nhưng nó mỉm cười lắc đầu. Nó nghe cuộc đối thoại. Anh à, vết sẹo này nó sẽ rất xấu. Không xấu đâu, nhưng, anh có thích em không? Anh, thích em, vì vậy em đừng lo nữa. Được chứ, vâng, SAN81DUA619 biết chỉ chăm chú gọt trái cậy. Nhưng tim hắn lại đau khi nói thích nhỏ vậy chứ. Chẳng lẽ quyết định đó sai sao? Hắn cứ gọt mà không để ý đến mọi chuyện. Còn nó nghe câu TA ba lời của hắn thì quay đi về phòng bé Kem mà không nói gì cả. Mọi người tính nói nhưng Jun nói không cần đâu. Nó đến phòng bé KLEM, thì thấy có một bé trai và một bé gái đang ngồi chơi với nhau. Nó nhìn hai đứa mà nhớ chuyện lúc xưa giữa hắn và nó lắm. NSUNG7CO lẽ nên vứt cái quá khứ đó thôi. Nó cầm chặt sợi dây chuyền và nói, Kem, bông lại đây nào. Hai đứa trẻ ngước nhìn và nói, chào anh Bon, anh Kỳ, chị Mây, chị Âm còn anh. Hai đứa lúng túng, Chu mỏ mắt tròn xoe, Gải Đập cố nhớ nói, chúng em không nhớ, ha ha ha, mấy em nào gặp đâu mà nhớ, đây là anh ba Jun. Dạ, chào anh Jun, được rồi, hai đứa vẫn tốt chứ? Vâng, vẫn khỏe. Nó ngồi xuống cạnh bé gái và nói, chị có đồ cho bông này. Gì thế chị Âm? Nó gỡ sợi dây chuyền và tặng cho bông Kem, thấy vậy nói, bồng, cậu xinh lắm đấy, GODD, hi hi, vậy mai mốt Kem cưới bông nhé. Được luôn, nhưng bông mau hết bệnh đi nhé. Được, nó nghe hai đứa nhóc ngây thơ mà rơi nước mắt. Lúc nhỏ hắn AV2 nó cũng vậy. Nhưng giờ thì sao, tất cả là quá khứ thôi. Thấy nó khóc, bông và Kem lau nước mắt cho nó và an ủi. Chị Thiên Âm xoa thế. Đừng khóc mà, UMK chị không khóc. Mà Kem này, dạ, mai mốt Kem phải thương bé bông nghe chưa? Vâng, không được để bé bông khóc. Sống tốt nha con, vâng. Nó quay đi cùng mọi người và đến trường nó mở cuộc họp khẩn và nói VS toàn trường. Xin chào mọi người, mình là Thiên Âm, nay mình mong mọi người sẽ sống tốt và đưa trường mình lên tầm cao mới. Mình sẽ đi xa nên gửi lời xin lỗi đến các bạn rất nhiều. Và việc quan TORNG5 là mình sẽ giao trường lại cho Như Mi. Người mà có lẽ mọi người không thiện cảm, nhưng mình tin Như Mi sẽ làm được và chiếm được trái tim của mọi người. Mời bạn, Như Mi. Như Mi bước lên, nước mắt chảy dài và ôm chầm lấy nó nói. Cảm ơn cậu, Thiên Âm, sống tốt nhé, UMK mình đi đây, nơi đây giao lại cho cậu. Nó nói mọi người ở lại làm văn nghệ, nó đi rồi về, nó lên ban công trường, mà hét lớn, tạm biệt Hoàng Phong, người tớ yêu, tạm biệt quá khứ tôi đi tới tương lai đây. Nó thở phào và ngồi trên bệ cửa sổ. Nó nằm tựa cửa sổ và rơi lệ. Như Mi, thấy nó đi liền đi theo vì còn nợ nó lời xin lỗi. Vừa tới cửa, thấy nó hét lớn như vậy và khóc hơi chạnh lòng. Lúc trước, bản thân cũng tổn thương vì Hoàng Phong nhưng giờ thấy Như Mi không khỏi chạnh lòng. Như Mi lại bên nó và lau đi nước mắt. Nó giật mình nhìn Như Mi nói, có chuyện gì sao? Không có đâu, chỉ là tớ nợ cậu lời xin lỗi. Không có gì đâu, chúng ta làm bạn nhé. Được, hôm sau, nó ra sân bay cùng với mọi người. Như Mi tặng cô một hộp nhạc. An Mi tặng cô một bộ đồ mà cô TSIAT61 kế làm sâu và anh hai tặng cô chiếc chuông gió làm bằng gỗ. Ba cô gái ôm chầm lấy nhau. Giờ cất cánh, nó và Jun tạm biệt và lên máy bay. Cách chương.